hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 595, cạnh tranh với Hạ Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, vị trưởng lão thứ hai đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu công bố thể lệ của cuộc thi này. Nội dung của cuộc thi này rất đơn giản. Trước mặt bạn có 3 ô, một ô chứa đồ giống nhau, hai ô còn lại để chống. Bạn cần tính xem ô nào có quả bóng nhỏ thì trúng thường. Nghe luật chơi, tôi không khỏi choáng váng. Các quy tắc của trò chơi này thực sự đơn giản và kỳ quặc, nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra. Cuộc thi bói toán này chính là bạn phải tính toán một cái gì đó bạn không biết dựa trên một số thông tin. Có thể nó là một cái gì đó trong tương lai, hoặc một cái gì đó đã xảy ra. Điều thú vị nhất của khoa học bói toán là một số thứ tưởng chừng đơn giản lại khó tính toán hơn, vì càng đơn giản thì lượng thông tin bạn có là quá ít. Ví dụ đơn giản như, nhiều người không tin vào bói toán luôn nói rằng nếu một người xem bói thực sự giỏi như vậy, chẳng phải anh ta sẽ biết tôi muốn trở thành người như thế nào và tôi là ai ngay khi tôi vừa xuất hiện. Vậy tại sao anh ấy lại yêu cầu tôi cung cấp thông tin của mình cho anh ấy? Nhưng thực tế không phải vậy. Bói toán là dựa vào một số thông tin hiện có để tính toán cái chưa biết. Nếu không nói gì thì hãy để thầy bói trực tiếp nói ra cho bạn. Dù thầy có giỏi đến đâu thì cũng không có cách nào để bắt đầu cả. Và cuộc thi lần này của chúng tôi thực sự ở trong tình huống như vậy. Trước mặt chúng tôi chỉ có 3 chiếc hộp và chỉ có một chiếc hộp đựng đồ. Đây tưởng chừng là một việc rất đơn giản, nhưng vì không biết gì nên chúng tôi không biết ai đã đặt đồ, khi nào thì đặt, và tôi không biết chính xác những gì trong hộp. Điều này làm tăng độ khó lên rất nhiều. Tôi quay đầu nhìn Hạ Doanh, liền thấy nàng sắc mặt trở nên có chút căng thẳng. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho hai người thời gian là một nén hương. Sau khi nén nhang tắt, hãy chọn một ô là đáp án. Hai người nếu chọn ô giống nhau, vòng thi này sẽ bị vô hiệu và tiếp tục đến các vòng thi tiếp theo. Phổ biến xong luật thi, nhị trưởng lão liền thắp một nén nhang. Tôi cùng Hạ Doanh không nói lời nào, chú tâm nhìn lên 3 cái hộp trước mặt. Mặc dù cảnh này trông có vẻ hơi nực cười, nhưng trên thực tế, cả hai chúng tôi đều đã bắt đầu những tính toán lý thuyết vô cùng phức tạp. Vì không có thông tin nào được biết, điều duy nhất có thể làm là đưa ra các giả định. Điều đầu tiên có thể giả định là nội dung của chiếc hộp này. Tôi nghĩ dù sao đây cũng là trò chơi của Hạ gia. Nó chắc cũng phải là thứ gì đó quý giá. Một điều nữa có thể giả định là người đặt những thứ đó. Tôi đoán đó là một trong những người lớn tuổi. Dựa trên 2 giả thiết này, tôi lập tức thực hiện suy luận của bói toán. Và sau một số phép tính, tôi đặt mắt vào chiếc hộp ở giữa. Rõ ràng, Hạ Doanh đã trải qua cùng một hoạt động tinh thần với tôi. Và ánh mắt của cô ấy đồng thời rơi vào chiếc hộp ở giữa. Nhưng thử nghĩ xem, hai người chúng tôi cùng độ tuổi, Hạ Doanh kém hơn tôi rất nhiều. Cho nên tuy cô ấy học huyền thuật xuất phát sớm, nhưng hiện tại cũng ngang bằng với tôi. Tính ra kết quả tương tự cũng là điều hợp lý. Tôi định nói câu trả lời của mình, nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp bên tai. Chọn cái bên trái, tôi sửng sốt một chút, không biết xấu hổ ngẩng đầu lên. Rõ ràng tôi là người duy nhất có mặt ở đây nghe thấy giọng nói này. Mọi người xung quanh đều giống nhau, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và Hạ Doanh, chờ đợi câu trả lời từ hai chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt tôi đầy kinh ngạc, mặc dù giọng nói vừa rồi rất nhỏ, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra nó. Đó là giọng của đại trưởng lão. Tôi không thể tin vào tai mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh, chỉ thấy trên mặt ông ấy vẫn lạnh lùng nghiêm túc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, ông ấy bình tĩnh gật đầu. Trái tim tôi bàng hoàng đến tột cùng. Chuyện gì đang xảy ra? Vừa rồi đại trưởng lão dùng truyền âm tiến vào bí cảnh. Lần này có phải là đang gợi ý đáp án chính xác cho mình không nhỉ? Nhưng tại sao, đại trưởng lão mà tôi biết là vị tha, khôn ngoan, không thể không lừa gạt. Không sai, đại trưởng lão cố ý nhắc nhở tôi là muốn tôi thắng trận. Như vậy sẽ không phải là cho tôi thần khí sao? Đầu óc miên man suy nghĩ, hoàn toàn quên không báo đáp án, vừa thất thần, Hạ Doanh bên kia nóng lòng chỉ vào ô giữa nói. Kết quả tính toán của tôi là cái hộp ở giữa này. Nói xong, Hạ Doanh đắc thắng nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao, khinh thường nói. An Tố, đáp án của ngươi thì sao? Cô đừng cố ý chọn cái hộp giống tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng với khả năng của cô thì rốt cuộc cô không thể đoán ra được điều gì nên chỉ có thể chọn đại mà thôi. Nhưng đừng như thế, hãy chịu thua đi. Khi trận đấu tiếp tục diễn ra, để đỡ mất thời gian của cả hai chúng ta. Đối với sự giễu cợt và cơ sở của Hạ Doanh, tôi hoàn toàn không để ý tới, trong lòng chỉ tiếp tục suy nghĩ về lời nhắn nhủ vừa rồi của trưởng lão. Tôi nên chọn như thế nào? Tôi nên tin lời của đại trưởng lão và chọn ô bên trái, hay theo câu trả lời của chính mình để chọn ô ở giữa này? Nếu như đã chọn, cho dù sai, tôi với Hạ Doanh cũng giống nhau, cũng không thua trò chơi, nhưng nếu tôi nghe theo lời của đại trưởng lão, chẳng may ông ấy bày mưu cố tình không cho tôi có được thần khí này thì sao? Đang loay hoay, hương bên cạnh sắp cháy hết, nhị trưởng lão thúc giục. Cô nương, cô mau chọn một cái. Tam trưởng lão cũng châm chọc giúp đỡ. Đúng vậy, ngươi vẫn là Hạ gia tửu điếm. Câu hỏi đơn giản mà suy nghĩ lâu như vậy, thật làm mất mặt Hạ gia chúng ta. Tôi không để ý tới ý tứ của tam trưởng lão, nhưng trong lòng lúc này đã có quyết định thầm kín. Tôi quyết định tin lời của đại trưởng lão. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu như đại trưởng lão thật sự cố ý lừa gạt tôi không đưa cổ vật cho tôi, ngay từ đầu ông ấy đã hoàn toàn có thể làm trái yêu cầu của tôi, không cần thay đổi thủ đoạn đưa cho tôi thông tin như thế này. Vì vậy tôi quyết định đánh một canh bạc, tin tưởng vào vị trưởng lão vĩ đại kia. Dù sao, nếu ông ấy cố ý lừa tôi thì dù có thắng cũng không lấy được thần khí. Đọc xong lời này, tôi nói. Kết quả tôi tính toán là bên trái. Vừa hạ giọng, Hạ Doanh ở bên cạnh không khỏi bật cười. An Tố, tôi biết cô bắt đầu học huyền thuật muộn, trình độ bói toán kém, không ngờ ngươi vẫn chưa mở được mắt thật. Người bị mù hay sao? Cách chương.